Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 14, Nhất Giang Phong, 14, Nghiệm Cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã hỏi vị sư trong chùa, sư nói trong rừng tùng có mấy chỗ mấy năm nay trồng cây đều chẳng sống nổi, bảo là dưới đất giống như bị đoạn thủy, thổ chất chẳng tốt, bọn ta bèn đào thử ở mấy chỗ ấy, chỉ nửa ngày đã tìm ra. Vương Túc chỉ xuống hố đất trước mắt, hòm gỗ đã mục nát, bên trên lớp đá, phía dưới cốt đã lộ. Lúc đào ra không ít đoạn xương gãy, hố sâu chừng nửa thân người, 4-5 phiến đá đã dỡ ra, đáy hố lộ lác đác xương cốt và vài mảnh vải rách. Thích Tầm ngồi xổm, xem xét xương cùng mảnh gỗ mục, lại lật mấy mảnh vải và hai món trang sức. Nàng nói, y phục bằng vải bông thường, trang sức chỉ có một đôi khuyên tai bạc, một vòng bạc, chẳng phải vật quý. Từ xương cốt mà xét, xương nhẹ, thành hộp sọ mỏng, cung lông mày không nhô rõ, bề mặt xương phẳng. Là nữ tử, nói đến đây, nàng nheo mắt, bốc một nắm tuyết trà lên hộp sọ, rửa sạch bùn đất. Trong tay hiện rõ hộp sọ có vết nứt ở đỉnh, phía sau trái xương trầm lại có chỗ lõm xuống. Sắc mặt nàng trầm xuống, lại xem các xương chi, quả nhiên thấy thêm mấy chỗ gãy. Hộp sọ có hai thương nặng, thân thể cũng đầy gãy xương. Khả năng nàng bị hành hạ trước khi chết. Cần mang về nghiệm kỹ mới định đoán được. Nói xong, nàng liếc sang mảnh gỗ và chiếc đinh sắt tìm thấy. Đinh này vốn để đóng hòm. Thích Tầm theo mảnh gỗ giáp lại dáng hòm, thoáng chấn động. Hòm này chỉ một thước vuông, người trưởng thành nào nhét vừa, trừ phi. Tống Hoài Cần hiểu ý, trừ phi chúng bẻ gãy xương nàng, nhét ép vào trong. Thích Tầm nhìn chiếc đinh dài hai tấc, nói, hòm thế này dân thường ít có, mộc mỏng, dùng nhiều đinh. Chẳng thực dụng, giống loại hòm chở hàng. Nên tìm Lưu Dịch thừa hỏi, chạm có thứ hòm này chăng? Tống Hoài Cẩn lập tức sai Giang Minh đi dò. Xương vụn lẫn sâu trong bùn, mãi đến trời sẩm tối mới đào đủ, mọi người mang về dịch chạm. Thích Tầm bày cốt trong gian của Dư Minh để nghiệm. Hai gian hai bên đặt 4 chiếc án lớn dùng làm bàn đặt tử thi, gian giữa là nơi nghiệm. Nàng rời thi thể Ngô Việt đi, thay bộ cốt nữ này lên, bắt đầu giám nghiệm. Người chết cao khoảng 4 thước 7, khi chết chừng 18, 19 tuổi. Hộp sọ có hai thương nặng, một là vết nứt cung tròn trên đỉnh xương, hai là vết lõm ở sau trái xương trầm. Vết nứt nhiều khả năng là ngã đập đầu, vết lõm do bị V, T, C. Âng ngánh, dáng dài, cứng, như nghiên chặn giấy, gắp lửa, thậm chí sống dao. Đây có thể là thương chí mạng, chấn thương sọ gây xuất huyết não, khiến hôn mê dài. Rồi chết do tụ huyết. Ngoài kia đêm đen mịt mùng, trong phòng đèn sáng rực. Thích Tầm lau kỹ xương sọ, lại nói, cũng có khả năng lúc bị nhét vào hòm, nàng chỉ hôn mê. Tống Hoài Cần thoáng lạnh cả tâm can, nếu vậy mà tỉnh lại. Thích Tầm lắc đầu, khả năng ấy nhỏ, trên thân còn nhiều chỗ gãy xương, ít nhất hai chỗ cũng chí mạng. Nàng giáp lại bộ cốt, chỉ vào đốt sống cổ, đây có vết nứt. Ta đoán khi hung thủ ấn đầu nàng ép vào hòm thì gãy. Thắt lưng, xương sườn cũng có vết nứt, giống như bị đánh mạnh. Những chỗ này đều có thể dẫn đến tử vong. Chân phải còn gãy xương bánh chè, bàn chân và cổ chân cũng dạn. Ta đoán là lúc bị bẻ gập thân thể để nhét vào hòm, rồi vận chuyển ra núi, dùng sóc càng làm nặng thêm. Xem xét xong, nàng nói tiếp, không thấy vết đao kiếm, thủ pháp hung thủ thô bạo, sức mạnh cực lớn. Nhiều khả năng là nam tử. Xét việc nhét người vào hòm, một mình e khó làm nổi. Chưa chắc hung thủ chỉ có một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, nàng cầm xương trụ cánh tay trái. Cánh tay trái từng gãy, đã liền. Nàng chết khi 18, 19. Vậy thương này là lúc 15, 16 tuổi. Tống Hoài Cần lập tức 15, 16 tuổi gãy tay, chết lúc 18, 19. Cả thôn Liên Hoa và Lý Gia chắc chẳng nhiều người như vậy. Đợi Tạ Nam Kha về, ta hỏi kỹ, tuy trong lòng ai cũng ngầm định đây chính là Ngô Xương, nhưng giám nghiệm cần chứng cứ xác thực, Thích Tầm phải chắc chắn không lầm. Đúng giờ hời, Tạ Nam Kha cùng Giang Minh trở lại. Hắn vừa vào đã nghe tin đã tìm thấy nữ cốt, vội báo. Đại nhân, hôm nay tra những kẻ nghi trong thôn, ai nấy đều lớn lên tại bản thôn, nay cũng có thân nhân, quá khứ đơn giản. Xưa kia với tỷ đệ Ngô gia cũng chỉ quan hệ thường, không có động cơ báo thù. Tống Hoài Cần hỏi, nghe ngóng về tỷ muội họ Ngô, có từng ai nhắc Ngô tỷ tỷ bị thương? Tạ Nam Kha ánh mắt sáng lên, quả thật có, nghe nói năm 15 tuổi, Ngô Sương từng ngã gãy tay. Chính nhờ vậy mới gặp một lão sư giang hồ, ông ấy giúp nàng nối xương, lại nhìn Ngô Việt là nhân tài, muốn thu làm đệ tử. Ngô Việt tính vốn nhát, quanh quẩn trong nhà, sau vì muốn báo ân cứu tỷ tỷ mới chịu theo ông ta vào kinh thành. Tống Hoài Cẩn nhìn sang Thích Tầm, vậy thì người này chính là Ngô Sương không nghi ngờ gì nữa. Hắn lại hỏi Tưởng Minh, đã tìm được chiếc hòm chưa? Tưởng Minh từ ngoài mang vào một cái hòm gỗ xám cũ. Tìm được rồi, các vị xem có giống không? Thích Tầm cùng Tống Hoài Cẩn bước tới xem kỹ, càng nhìn càng thấy giống. Thích Tầm nói, đinh ghim hoàn toàn giống nhau, chất gỗ cũng cùng loại. Cái hòm này tìm ở đâu? Trong kho dịch trạm, nghe nói mười mấy năm trước, vị dịch thừa đời trước mua rượu để lại. Ông ta vốn ưa rượu, trong trạm còn lập riêng một kho rượu để đãi quan lại qua lại. Khi Lưu Dịch Thừa mới đến, trong kho còn mấy hòm, về sau dần dần uống hết, hòm thì đem dùng việc khác, nay chẳng còn mấy cái. Chiếc hòm gỗ trong tay Tưởng Minh còn nhỏ hơn cả cái thúng tre của lão Trương. Dù Ngô Sương vốn gầy yếu, mọi người vẫn khó tưởng tượng nổi làm sao nhét vừa một cô gái 19 tuổi vào trong. Tống Hoài Cẩn nhìn thi hài Ngô Sương, rồi lại nhìn hài cốt Ngô Việt trong ôn thất, lòng nặng như chì. Tỷ đệ này rõ ràng là bị hại chết, hòm giấu xác lại thuộc về dịch trạm, đủ chứng minh người tỷ chết trong trạm. Dư Minh, Tân Nguyên Tu, Kỳ Nhiên đều chết dưới danh nghĩa hình phạt địa ngục, mà trong từng hình phạt ấy đều có một chữ sát. Nghĩ đến đây, hắn thoáng động ý niệm, quay sang Tạ Nam Kha. Tân Nguyên Tu chết dưới khiếu hoán địa ngục, trong tội ấy còn có một điều là tà dâm. Há chẳng phải, Tống Hoài Cẩn hỏi. Người có hỏi rõ dung mạo Ngô Sương chưa? Tạ Nam Kha đáp ngay. Dân thôn đều nói Ngô Sương mạo mỹ đoan trang. Năm xưa có mấy nhà muốn kết thân cùng nàng. Nhưng nàng muốn chờ đệ đệ có tiền đồ mới chịu gả. Vì vậy mãi đến 19 tuổi vẫn chưa lấy chồng. Trong lòng mọi người chợt lạnh. Ý niệm bất tường đã dần hiện rõ. Ngô Sương chẳng những chết thảm. E rằng trước khi chết còn phải chịu nhục hình không khác địa ngục. Nghĩ tới đây. Khó ai dám tưởng tượng tuyệt vọng mà nàng từng trải. Đại nhân, Kỳ đại nhân tỉnh rồi. Trong khoảnh khắc lặng im ấy, ngoài cửa bỗng vang tiếng Trương Tấn, hắn hớt hải chạy vào. Thiếu khanh đại nhân, Kỳ đại nhân đã tỉnh, sắc mặt Tống Hoài Cẩn sáng lên, lập tức đi ngay. Mọi người ngần ngừ rồi cũng theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gian Kỳ Nhiên, đã thấy Thẩm Lâm được Lưu Nghĩa Sơn mời tới, đang bắt mạch. Thấy Tống Hoài Cẩn, Thẩm Lâm nói, là đau mà tỉnh, e chẳng cầm cự được bao lâu. Có gì muốn hỏi, thì nên hỏi ngay, trong trạm không có thuốc tốt hơn, sau này chỉ trông ngài ấy tự gắng. Tống Hoài Cẩn lập tức bước đến bên giường. Kỳ đại nhân, năm đó các người đã làm gì tỷ đệ nhà họ Ngô? Khuôn mặt Kỳ Nhiên lỗ chỗ thương tích, con mắt bị thương đã băng kín, chỉ còn một mắt mờ đục hé mờ. Nghe câu hỏi, đồng tử run lên, rồi khàn giọng rít. Đi, đưa, ta đi, nghe rõ ý tứ, Tống Hoài Cẩn cau mày, ngài còn muốn đi đâu? Hiện tại ngài nói rõ chuyện năm xưa, chúng ta bắt hung thủ, hắn sẽ chẳng dám tìm ngài báo thù. Còn nếu ngài không nói, dẫu ta muốn bảo vệ, cũng khó tránh hắn thừa cơ. Nói hay không nói, Kỳ Nhiên thở khò khè như có bàn tay vô hình siết cổ. Còn người lăn nhẹ, rồi hướng về Dương Phi sau lưng Tống Hoài Cẩn. Đi, ta, đi. Dương Phi khó xử, giữa trời tuyết, đi đâu được, thường thế thế này, trên đường e bỏ mạng, ngài không bằng nói rõ diện mạo hung thủ cho chúng ta. Dương Phi càng sốt ruột biết chân tướng, Kỳ Nhiên lại gắng hai hơi thở, khàn khàn nói. Tiết, Minh Lý, xác định là Tiết Minh Lý, dáng hắn thế nào, không rõ, là hắn, năm xưa, chạy, lời nói ngắt quãng, Tống Hoài Cẩn nghe chẳng hiểu, người nói không nhìn rõ. Không nhìn rõ sao biết là hắn, năm xưa, là 12 năm trước, chạy, cái gì, Kỳ Nhiên mồ hôi lạnh ướt áo, thần trí lịm dần, chỉ miệng vẫn lặp đi lặp lại. Đi, ta đi, ai cũng hiểu ông ta khát khao rời khỏi đây, nỗi sợ hung thủ đã ăn sâu tận xương. Tống Hoài Cẩn còn muốn hỏi nữa, nhưng giọng ông ta càng lúc càng nhỏ, chẳng bao lâu đã nhắm mắt bất động. Thẩm Lâm khẽ thở dài, lại hôn mê rồi, vết thương chưa cầm máu. Lần này e ngủ lâu, tốt nhất đêm nay đừng động. Nếu ngày mai còn tỉnh, tinh thần sẽ khá hơn. Tống Hoài Cần bất lực lùi lại. Vậy đành đợi đến ngày mai. Hắn nhìn sang Dương Phi. Ngài quen Kỳ đại nhân. Theo ngài, lời Kỳ đại nhân vừa rồi có nghĩa là chưa nhìn rõ diện mạo hung thủ ư? Dương Phi cũng nóng ruột, mặt mày đầy lo âu. Hẳn là y ấy, nửa đêm ngoài trời tối đen, rất dễ chẳng nhìn rõ mặt. Theo ta biết, Kỳ đại nhân vốn cũng có võ nghệ, thế mà bị hung thủ chế ngự. Đủ thấy hung thủ cũng là kẻ tinh thông võ công. Tống Hoài Cần lại hỏi, vậy Dương đại nhân có biết Kỳ đại nhân cùng Dư đại nhân bọn họ quan hệ thế nào không? Dương Phi lắc đầu, ta chỉ có mấy lần gặp mặt Kỳ đại nhân, với Dư đại nhân và tân tướng quân thì không quen, cũng chưa từng nghe Kỳ đại nhân nhắc đến, thật sự chẳng rõ. Tống Hoài Cần trầm giọng, xương cốt Ngô Xương chúng ta đã tìm thấy, năm đó nàng cũng bị hại. Tỷ đệ Ngô gia chết chắc chắn có liên quan đến Dư đại nhân bọn họ. Chỉ là giờ không rõ Tiết Minh Lý với tỷ đệ Ngô gia có quan hệ gì. Người này vốn xuất thân tiến sĩ, còn tỷ đệ Ngô gia lại chỉ là dân thôn, hắn vì sao phải báo thù thay họ? Dương Phi nhíu mày, người này chúng ta trước giờ chưa từng nghe, phải làm sao bây giờ? Tống Hoài Cần hít sâu một hơi, có lẽ phải phái người về kinh, đến lễ bộ học chính tra xét. Dư Minh ba người tuổi tác sắp xỉ, cộng thêm Tiết Minh Lý, có khi đều là đồng khoa tiến sĩ. Nếu tra được manh mối về quan hệ giữa bọn họ, thì chân tướng sẽ rõ ràng. Dương Phi nghe xong, ánh mắt thoáng sáng. Ngay lúc ấy, Thẩm Lâm ở bên mở miệng. Thiếu Khanh đại nhân không cần phái người đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai hôm trước, chủ tử đã sai Sở Khiên hồi kinh tra xét quan hệ mấy vị đại nhân ấy. Nếu không lầm, chậm nhất ngày kia sẽ có thư về. Tống Hoài Cần kinh ngạc tột độ. Hai ngày trước, Tân Nguyên Tu bị hại. Phó Quyết là kẻ tình nghi lớn nhất, vậy mà hắn lại phái tùy tùng hồi kinh tra thân phận Dư Minh mấy người. Hóa ra từ khi ấy hắn đã ngờ mấy vị triều quan trong dịch trạm không đơn giản. Cái này, Thế Tử chưa từng nhắc đến, vốn là việc chúng ta phải làm. Thẩm Lâm khẽ cười, đại nhân hoài nghi chúng ta, nên chúng ta mới làm vậy để tự chứng minh. Tống Hoài Cần ngượng ngập ho khan một tiếng, hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả, vậy ta lát nữa sẽ đi gặp Thế Tử. Đã biết Phó Quyết đi trước một bước, thay đại lý tự dò xét, Tống Hoài Cần không thể vờ như không. Hắn dặn Lưu Nghĩa Sơn giữ chặt Kỳ Nhiên, rồi tự mình đến biệt viện của Phó Quyết. Trong khi ấy, Thích Tầm cùng Chu Úy, Tạ Nam Kha quay lại, vừa đi vừa bàn. Kỳ Thị Lang nói năng mơ hồ, nhắc đến 12 năm trước, lại nói gì chạy trốn. Có lẽ nàng ấy, ngoài việc muốn hại tỷ đệ Ngô gia, bọn họ còn định hại cả Tiết Minh Lý, song hắn lại thoát được. Chú ý lắc đầu, trọng điểm vẫn nằm ở Tiết Minh Lý, chỉ không biết bao giờ thư hồi kinh mới tới. Tạ Nam Kha thì cảm khái, vị thế tử kia quả thật nhanh trí, hai hôm trước đã cho người cha. Còn chúng ta, nào có từng nghĩ mấy vị đại nhân kia từng cùng nhau hại người. Thích Tầm nghe, đôi mày cau lại, ngoài Dư, Tân, Kỳ ba người, có thể còn có người thứ tư không? Đêm lạnh tối mịt, gió bắc hun hút. Một câu ấy khiến sống lưng ai nấy đều phát lạnh. Chú ý chỉ biết cười khổ, lần này gặp phải hung thủ quá giàu hoạt, nhất là vụ Dư đại nhân. Đến giờ vẫn chưa làm sáng tỏ, Thích Tầm cảm giác bản thân đã bỏ sót điều gì, nhưng nghĩ mãi không ra. Nàng bèn hỏi Tạ Nam Kha, hôm nay ở trong thôn, có ai nhắc thêm gì về tỷ đệ Ngô gia không? Tạ Nam Kha gật đầu, có, nói khá nhiều, đều liên quan đến Ngô Xương. Vì Ngô Việt 14 tuổi đã vào kinh, về sau dân làng gặp hắn ít dần. Mọi người đều bảo Ngô Xương chăm chỉ, thương đệ hết mực. Ngoài vụ gãy tay năm 15 tuổi, nàng còn thường giúp mấy lão nhân neo đơn trong thôn. Thích Tầm càng nghe càng thấy nặng lòng, lại hỏi, còn đệ ở kinh thì sao? Tiết Minh Lý là tiến sĩ, cũng từ kinh mà ra. Biết đâu hắn quen Ngô Việt từ trước, Tạ Nam Kha đáp, cũng nghe sơ qua. Nói thầy thu nhận Ngô Việt vốn là người giang hồ, biết y thuật, biết tạp kỹ võ nghệ, cũng biết làm trò biến hóa, phong thủy. Hồi ở thôn còn từng diễn hai lần, Thích Tầm nghe mơ hồ, nhưng đột nhiên bị hai chữ. Biến hóa, kéo căng dây thần kinh, hung thủ từng giả dạng Tân Nguyên Tu để hãm hại Thế Tử Lâm Giang Hồng. Nếu hắn còn có thể giả làm người khác thì sao? Ví như, chính lão Trương gánh tre vào giờ Mão hôm ấy, hoặc thậm chí... Dư Minh, khi còn sống vào buổi trưa hôm đó, cách Trương,